Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, đào người cùng mở quán. Tần Phong lạnh lùng nhìn một chút Hoàng Phủ Đài phương hướng rời đi. Trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, ánh mắt lại trở nên càng phát ra âm lãnh. Trong lòng thì thào nói, Hoàng Phủ Đài a Hoàng Phủ Đài. Giữa chúng ta dây dưa vừa mới bắt đầu, ngươi cũng dám đối huynh đệ của ta Phạm Hồng Tiệm hạ độc thủ. Ta làm sao có thể bỏ qua ngươi đây? Ta báo thù vừa mới bắt đầu, mà lần này ho khan bí phương, chính là ta báo thù hạch tâm vũ khí. Hoàng Phủ Đài bọn người rời đi, Tần Phong lại cất bước đi tiến Lâm gia trong phòng khám. Ăn cơm buổi trưa thời gian, Tần Phong cùng Lâm Phương Viên, Lâm Cảnh Hạo, Lâm Thục chân người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn cơm. Lâm Phương Viên giơ lên một ly trà nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, khác lời nói ta liền không nói nhiều. Lần này Lâm gia chúng ta bí mới có thể lấy loại phương thức này bảo toàn xuống tới. Không bình thường cảm tạ, Lâm Phương Viên nói đúng lời thật lòng. Hắn ngay từ đầu đối Tần Phong như thế trợ giúp bọn họ vẫn là tràn ngập lo nghĩ. Nhưng thời gian là tốt nhất giải hoặc tề. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, Lâm Phương Viên phát hiện, Tần Phong thực hiện hắn lúc trước cùng Lâm Cảnh Hạo nói chuyện trời đất nói tới Hoàng Dương Trung Y. Thủ hộ Trung Y lý tưởng, mặc dù bây giờ bọn họ Lâm gia đem ho khan bí phương thương nghiệp hóa. Nhưng là bí phương y nguyên giữ lại tại chính bọn hắn trong tay. Mà lại song phương hợp tác áp dụng là trao quyền chế. Lâm gia thì một mực nắm giữ lấy bí phương quyền chủ đạo. Mà lại Tần Phong sẽ còn giúp bọn hắn xin tương quan độc quyền kịp tương quan quyền lợi. Đây là một loại ân tình. Tần Phong mà cười cười giơ lên chén trà nói. Lâm lão tiên sinh, lời cảm tạ cũng không cần mà nói. Nhưng mà, nói thật, ta như thế tận tâm tận lực giúp đỡ bọn ngươi. Cũng là có một ít tư tâm. Lâm Phương Viên vừa cười vừa nói. Có cái gì tư tâm ngươi cứ nói đi. Ta có thể hỗ trợ hết sức hỗ trợ. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Lâm Phương Viên đã nhìn thấu Tần Phong người này. Đây là một cái nhìn phóng đãng không bị trói buộc. Thủ đoạn đa dạng không theo lý ra bài ra hỏa. Nhưng trên thực tế, người này thực chất bên trong chính vô cùng. Tần Phong nói, kỳ thực, ta như thế giúp đỡ bọn ngươi có hai cái mục đích. Cái thứ nhất, thông qua đối với các ngươi Lâm gia ho khan bí phương tiến hành thương nghiệp hóa vận hành. Cứu sống ta gánh tổng giám đốc Nhâm Vĩ Trạch Trung Y Dược Công ty. Cũng thông qua cái này bình đài, đối Hoàng Phủ gia tộc tiến hành trả thù. Bởi vì bọn hắn áp dụng thủ đoạn hèn hạ thương tổn ta hảo huynh đệ. Thứ hai, ta hy vọng có thể đem Lâm Cảnh Hạo từ ngài Hạnh Lâm đường mang đi. Đưa đến tỉnh hội Bắc An thành phố. Bởi vì ta dự định chu hoạch kiến lập một nhà quốc y quán. Ở cái này quốc y trong quán, ta dự định vì Lâm Cảnh Hạo chuẩn bị một cái Hạnh Lâm đường phân đường. Từ hắn đảm nhiệm Hạnh Lâm đường phân đường đường chủ. Đồng thời phạm vi lớn tuyển nhận trung y học đồ, áp hoàn toàn mới sư đồ truyền thừa chế đến thôi động trung y phát triển. Đây đối với Lâm gia y thuật truyền thừa cũng sẽ đưa đến thôi động tác dụng. Lâm Phương Viên sau, khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lâm Cảnh Hạo lại là hai mắt tỏa sáng. Lâm Phương Viên trầm ngâm sau một lát, chậm rãi nói, Tần Phong, ngươi hẳn phải biết. Lâm Cảnh Hạo có thể là vừa vặn ra đồ. Ngươi lần trước lúc đến sau cũng là hắn lần thứ nhất độc lập ngồi xem bệnh. Lấy hắn hiện tại y thuật trực tiếp đảm nhiệm Hạnh Lâm đường phân đường đường chủ. Chính là không phải có chút quá gấp. Ta lo lắng hắn sẽ hủy Lâm gia chúng ta Hạnh Lâm đường mấy trăm năm qua lão tự hào. Tần Phong cười. Lâm tiên sinh, ta hiểu ngài lo lắng. Nhưng là ngài có chú ý đến hay không? Lâm Cảnh Hạo tài nghệ y thuật đã có ngài khoảng 7/10 công lực. Nhưng là, chỉ cần hắn tại ngài bên người, khác bệnh nhân liền sẽ không nguyện ý qua hắn ngồi xem bệnh chẩn thất qua xếp hàng. Một ngày bận rộn xuống tới, hắn kỳ thực căn khám và chữa bệnh không mấy cái bệnh nhân. Tuy nhiên tại ngài bên người nhìn như ổn thỏa, nhưng trên thực tế, dạng này cũng bất lợi cho hắn trưởng thành cùng phát triển lâu dài. Tương phản, nếu như hắn đi theo ta đến Bắc An thành phố, bởi vì nước ta y quán vừa mới thành lập, còn hắn thì Hạnh Lâm Đường phân đường đường chủ. Cho nên, chỉ cần chúng ta có thể có đầy đủ bệnh nhân nơi phát ra, như vậy hắn tiếp xem bệnh số lượng liền sẽ xa cao hơn nhiều lưu tại ngài bên người tiếp xem bệnh số lượng. Đối trung y mà nói, hắn mức độ đề cao mấu chốt nhất cũng là y án tích lũy. Đây là trung y cùng tây y chính yếu nhất khác nhau một trong. Tây y chẩn bệnh là có tiêu chuẩn quá trình, chỉ cần quá trình chính xác, cho dù là một cái mới tọa trấn thầy thuốc đều có thể cho ra cơ chính xác phương án trị liệu. Mà trung y không giống nhau, kinh lịch bệnh càng nhiều người, ngồi xem bệnh trung y kinh nghiệm cảm ngộ liền càng cao, đối trung y lý giải liền càng sâu sắc. Đối trung y lý giải càng sâu sắc, đang ngồi xem bệnh thời điểm, thông qua vọng văn vấn thiết về sau, đối với bệnh nhân bệnh tình phán đoán cũng liền càng chuẩn xác, cho ra phương án trị liệu cũng liền càng tinh chuẩn. Cho nên, ta cho rằng ngài thả Lâm Cảnh Hạo đi với ta Bắc An thành phố chủ hoạch kiến lập quốc y quán sẽ là một cái không bình thường anh minh quyết định. Nói xong, Tần Phong mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn về phía Lâm Phương Viên. Lâm Phương Viên trầm mặc, ánh mắt của hắn tại Lâm Cảnh Hạo hòa Lâm Thục Chân hai đứa con gái trên thân bồi hồi. Sau một hồi lâu, gật đầu nói, Tần Phong, ngươi điều kiện ta có thể đáp ứng, bất quá ta có một cái yêu cầu quá đáng. Tần Phong vừa cười vừa nói, Lâm tiên sinh, có điều kiện gì ngài cứ việc nói. Lâm Phương Viên nói, nữ nhi của ta Lâm Thục Chân lập tức liền muốn tiến hành trước khi tốt nghiệp thực tập giai đoạn. Ta dự định để cho nàng qua ngươi quốc y quán qua thực tập. Nếu như đoán không sai, ngươi quốc y quán không có khả năng chỉ có Hạnh Lâm Đường cái này một cái chẩn thất. Ta hy vọng nhượng Thục Chân đi cùng lấy khác thầy thuốc qua thực tập đoán luyện. Tần Phong cười, gật gật đầu nói, Lâm tiên sinh, ngài nói không sai, nước ta y quán trước mắt có 3 cái người ứng cử. Tiền kỳ sẽ gom góp 3 cái phân đường, bên trong một cái là Hoàng Phủ gia tộc y thuật truyền thừa người Hoàng Phủ Vân. Hoàng Phủ Vân đem Hoàng Phủ gia tộc châm cứu y thuật hoàn toàn kế thừa xuống tới. Mà lại tại cái khác trung y y thuật cũng có tương đương tinh thâm tạo nghệ. Nhất là đối với trung y kinh điển tổ phương nghiên cứu, có thể nói là có phần có tâm đắc. Hắn xem như trải qua phương phái tuổi trẻ tài cao đệ nhất trung y. Mà lấy ta quan sát, ta cho rằng Lâm Cảnh Hạo nên tính là lúc phương phái đại biểu. Hắn bác văn cường thức, đã tự thân có được ho khan bí phương dạng này kinh điển tổ phương, lại có thể đem trung y điển tịch tất cả đều cho nhớ kỹ, đồng thời đối trung dược có thể linh hoạt vận dụng, cho nên ta cho rằng hắn nên tính là lúc phương phái đại biểu. Lâm Phương Viên có chút chấn kinh nhìn qua Tần Phong nói, Tần Phong, xem ra ngươi đối trung y là thật rất hiểu a, lại có thể đối trải qua phương phái cùng lúc phương phái hiểu biết đến vào sâu như vậy. Mấu chốt nhất là, người vậy mà nguyện ý đồng thời đem trải qua phương phái cùng lúc phương phái tuổi trẻ tinh anh, đồng thời dung nạp đến ngươi quốc y trong quán. Có khí phách, a, xem ra ta thật sự là lão, quá bảo thủ không chịu thay đổi. Nói nơi đây, Lâm Phương Viên biểu lộ có chút tiêu điều. Tần Phong cười, Lâm lão tiên sinh, chính là bởi vì ta yêu quý trung y, cho nên ta hy vọng đem trung y phát dương quang đại. Mà mặc kệ là lúc phương phái cũng tốt, trải qua phương phái cũng tốt, tuy nhiên bọn họ chữa bệnh phương hướng khác biệt, nhưng đều là bằng vào chúng ta Hoa Hạ truyền thống trung y lý luận làm cơ sở. chỉ bất quá trải qua phương phái học thuật tư tưởng căn ở chỗ lục kinh biện chứng cùng thương hàn. Lục tổ tề, mà lúc phương phái học thuật tư tưởng căn ở chỗ dấu phủ biện chứng cùng dược vật tính vị về trải. Qua, một ở chỗ lục kinh, một ở chỗ dấu phủ, một ở chỗ dùng phương, một ở chỗ dùng thuốc. Cái gọi là lục kinh biện chứng liền là dựa theo Thái Dương Dương Minh thiếu Dương Thái Âm thiếu Âm quyết âm lục kinh truyền biến tiến hành chẩn bệnh, cũng theo bệnh căn cứ chính xác liền có dần dần đơn thuốc từng cái đối ứng. Trọng lục kinh, trọng phương, mà dấu phủ biện chứng thì là căn cứ tật bệnh xâm phạm bộ vị đối ứng một dấu một phủ một trải qua một lạc tiến hành phân loại cuối cùng tiến hành chẩn bệnh. Cũng dựa theo dược vật tính vị về trải qua lên xuống chìm nổi trên dưới độ dày mà chính mình phái. Phương dùng thuốc, trọng dấu phủ, trọng thuốc, trong mắt của ta, trung y một mực đang biến. Thuận lúc thuận đất thuận người mà biến. Chỉ có không ngừng sáng chế mới cùng cải biến. Trung y mới có thể càng hoàn thiện, tốt đẹp hơn, mặc kệ là trải qua phương phái cũng tốt, lúc phương phái cũng tốt. Mọi người nhiều hơn giao lưu, ảnh hưởng lẫn nhau cảm ngộ, lẫn nhau y thuật đều có thể đề cao. Lâm Phương Viên nghe xong Tần Phong phân tích về sau, trên mặt vậy mà lộ ra kính trọng chi sắc, nhìn về phía Tần Phong trực tiếp giơ ngón tay cái lên nói. Tần Phong, ta Lâm Phương Viên ở đợi đến số tuổi này, ở chính giữa y lĩnh vực thật không có phục qua người nào. Nhưng là đối với ngươi người trẻ tuổi này, ta phục, bất quá ta rất hiếu kỳ. Tại Lâm Cảnh Hạo cùng Hoàng Phủ Vân bên ngoài, ngươi mới vừa nói ngươi còn dự định mời người thứ ba tại ngươi quốc y trong quán mở đường khẩu. Người này hội là người thế nào? Tần Phong cười, nói, người này họ Liêu, gọi Liêu Tương Bằng, Sơn Đông Liêu thành một vị nông thôn trung y. Lâm Phương Viên trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm. Tần Phong, ngươi cũng quá có khí phách a! Ngươi lại muốn đem nông thôn trung y dẫn vào đến đại biểu trung y cung điện quốc y trong quán. Có thể làm sao? Tần Phong cười, Lâm lão tiên sinh, nghe được lời này ngài nói đi đến cũng có chút bất công. Ngài hiện tại không cũng coi là nông thôn trung y sao? Ngài phòng khám bệnh không phải cũng là tại Thành Hương kết hợp bộ sao? Lâm Phương Viên mặt mo đỏ ửng, ha ha cười rộ lên, mà hỏi, cái này Lưu Tương Bằng có cái gì năng khiếu? Tần Phong mà nói, Lưu Tương Bằng am hiểu nhất là trung y phụ khoa, nhất là không dựng không dục chứng. Một số tại trong tỉnh bệnh viện tiến hành nhiều lần ống nghiệm trẻ sơ sinh thất bại phụ nữ. Qua phẫu của hắn ăn mấy cái uống thuốc về sau, qua không có bao lâu thời gian liền mang thai, ta một người bạn đã từng qua chỗ của hắn nhìn qua bệnh. Lúc ấy vị bằng hữu nào làm ba lần ống nghiệm đều thất bại. Ôm thử nhìn một chút thái độ qua chỗ của hắn, lúc ấy, Lưu Tương Bằng nói cho ta biết người bạn kia, mang thai là một cái rất tự nhiên sự tình, không thể gấp tại cầu thành. Muốn đem tâm tính bày ngay ngắn, là vợ chồng song phương tâm tình vui vẻ tình huống dưới một loại tự nhiên kết hợp. Đi qua Lưu Tương Bằng cho ta người bạn kia xem mạch về sau. Lưu Tương Bằng mở cho hắn một tuần lễ thuốc, nhượng hắn kẹp lại thê tử dễ dàng mang thai đoạn thời gian kia ăn. Kết quả một bộ thuốc sau khi ăn xong, ta người bạn kia đang định tháng sau thê tử kinh nguyệt kết thúc về sau lại đi tìm Lưu Tương Bằng. Bắt mạch, kết liễu hắn thê tử kinh nguyệt một mực không có tới. Về sau dùng giấy thử kiểm tra một chút, thế mà mang thai, về sau ta người bạn kia đem chuyện này nói cho xung quanh mấy cái nóng lòng mang thai bằng hữu. Năm cái qua chỗ của hắn xem bệnh, ba cái cuối cùng mang thai. Phải biết. Này năm cái đồng dạng là làm ống nghiệm về sau y nguyên vô pháp mang thai. Dưới loại tình huống này, có thể có như thế cao chữa trị tỷ lệ. Ta cho rằng, cái này Lưu Tương Bằng còn là có khá cao y thuật tạo nghệ. Cho nên, ta cho rằng, giống Lưu Tương Bằng loại này có thể tại một cái nào đó lĩnh vực có chính mình đặc biệt tạo nghề. Trung y cũng là ta muốn chế tạo quốc y quán cần trọng điểm dẫn vào người. Ta hy vọng hắn loại này chuyên nghiệp y thuật có thể tại chúng ta quốc y quán đạt được hoàng dương. Cùng phát triển, đối trung y mà nói, cao thủ tại dân gian. Lâm Cảnh Hạo nói, Tần lão đại, ngươi vì cái gì không đi trong tỉnh trong bệnh viện đào người đâu? Tần Phong thở dài một tiếng nói, tuy nhiên ta thừa nhận trong tỉnh trung y viện cũng đích thật có không tệ chuyên gia. Nhưng là, những chuyên gia này học cứu khí chất càng đậm một số. Khuyết thiếu điểm sáng cùng đặc sắc, bọn họ là quốc gia chúng ta trung y y thuật trong truyền thừa ắt không thể thiếu cơ thạch. Nhưng là, ta càng hy vọng những quốc gia chúng ta một số có đặc sắc y thuật có thể truyền thừa tiếp. Cũng tỉ như Hoàng Phủ Vân châm cứu sở trường, Lâm Cảnh Hạo trị liệu ho khan sở trường, Lưu Tương Bằng trị liệu không dựng không dục chứng sở trường. Ta hy vọng ta chế tạo quốc y quán thông qua tại một số chuyên nghiệp lĩnh vực làm ra sau khi đột phá. Trước tiên đem danh tiếng khai hỏa. Sau đó chậm rãi dẫn vào một số tại mỗi cái lĩnh vực rất có thành tích trung y đỉnh cấp chuyên gia. Mặc kệ đối phương là học thuật phái chuyên gia vẫn là nông thôn trung y. Chỉ cần có sở trường, nước ta y quán liền sẽ dẫn vào tiến đến. Nhưng là nước ta y quán có một cái yêu cầu. Cái kia chính là nhất định phải là thuần trung y xem bệnh. Nhất định phải thông qua vọng văn vấn thiết đến khám bệnh. Ta thừa nhận Trung Tây Y kết hợp đối với bệnh nhân chữa bệnh sẽ có rất tốt hiệu quả trị liệu. Nhưng là, nước ta y quán muốn làm là đối Trung Quốc truyền thống Trung Y y thuật truyền thừa. Cho nên, chế tạo thuần chính nhất Trung Y quốc y quán là ta lý tưởng. Ta hy vọng sở hữu chân chính có tài hoa Trung Y cao thủ đều có thể tại nước ta y quán bên trong có. Được nơi sống yên ổn. Ta hy vọng những cái kia có chí tại trung y y thuật truyền thừa cùng Hoàng Dương tuổi trẻ trung y. Đại học sinh, có thể tại chúng ta quốc y trong quán chân chính học được một ít gì đó. Lần này, Tần Phong đối Lâm Phương Viên không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Đem hắn quốc y quán kế hoạch hoàn chỉnh ban đầu cùng Lâm Phương Viên tiến hành. Trình bày, Lâm Phương Viên sau khi nghe xong. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại trầm ngâm sau một lát, vừa cười vừa nói, như vậy đi, cho ngươi 2 năm thời gian, chỉ cần 2 năm về sau ngươi quốc y quán y nguyên tồn tại. Ta sẽ đi quốc y quán tự mình ngồi xem bệnh, ta tin tưởng, khi đó Cảnh Hạo cũng đã chống lên chúng ta Hạnh Lâm Đường bảng hiệu. Mà ta đi qua là vì cho Hạnh Lâm Đường lại tăng thêm một số sức ảnh hưởng. Ta cũng không hy vọng Lâm gia chúng ta Hạnh Lâm Đường tại ngươi quốc y trong quán bài danh dựa vào. Sao? Tần Phong cười hắc hắc, nói, Lâm lão tiên sinh, ngài thật đúng là đoán đúng. Chờ quốc y quán chính thức thành lập về sau, ta sẽ đối với quốc y trong quán mỗi cái phân đường tiến hành một số ngang cùng dọc bình xét. Thông qua loại này nội bộ bình xét, ta muốn để mỗi một cái phân đường đường chủ đều có một loại cảm giác cấp bách. Đồng thời muốn xúc tiến nội bộ bọn họ lẫn nhau ở giữa giao lưu cùng chia sẻ. Thông qua lẫn nhau khác biệt mạch suy nghĩ va chạm, xúc tiến bọn họ lẫn nhau trung y y thuật đề cao. Tiến tới xúc tiến trung y y thuật truyền thừa. Tần Phong sau khi nói xong, Lâm Phương Viên lấy tay điểm chỉ một chút Tần Phong nói. Tần Phong a, người thật đúng là một con cáo nhỏ a. Tần Phong cười hắc hắc, lẫn nhau, bữa cơm này là Tần Phong ăn đến vui vẻ nhất một bữa cơm. Bởi vì bữa cơm này sau khi ăn xong, cũng liền mang ý nghĩa hắn Tần Phong ngay tại chuẩn bị quốc y trong quán Hạnh Lâm Đường phân đường. Thành lập đã là chắc chắn, từ Đan Khê huyện đến Bắc An thành phố về sau. Tần Phong một phương diện sắp xếp người lập tức theo vào đối với Lâm gia ho khan bí phương độc. Quyền cùng trung thành dược thuốc bào chế thành phẩm thuốc lên sàn quá trình xin. một phương diện bắt đầu quyết đoán chu hoạch kiến lập quốc y quán. Tần Phong cái động tác thứ nhất cũng là hoa 3.000 vạn tiền mặt đại giới. Thu mua một nhà chiếm diện tích chừng 2 mẫu đất gần như phá sản tư nhân bệnh viện. Đương nhiên, sở dĩ có thể dùng thấp như vậy đại giới nguyên nhân rất đơn giản. Tần Phong hứa hẹn nguyện ý tiếp nhận đối phương 2 ước nợ nần. Cho nên, Tần Phong tương đương với hoa 200 triệu 3.000 vạn đại giới cầm xuống nhà này tư nhân bệnh viện. Sở dĩ lựa chọn nhà này tư nhân bệnh viện nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đây là một nhà trung y làm chủ bệnh viện. Có được hoàn thiện các loại tư chất, Tần Phong chỉ cần dẫn vào có hành y tư chất thầy thuốc liền có thể chính thức khai trương. Về phần 2 ước nợ nần vấn đề, Tần Phong đã để Phạm Hồng Tiệm nghiên cứu qua. Tuy nhiên có 2 ước nợ nần, nhưng là do ở là cho vay, chỉ cần dựa theo ước định hàng năm trả khoản hơi thở. Cho nên, số tiền kia đối với có được bình thường nước chảy bệnh viện đến nói không có bất cứ vấn đề gì. Mấu chốt nhất điểm là, Phạm Hồng Tiệm cũng là bệnh viện này đại cổ đông một trong. Hơn nữa còn là chiếm cổ vượt qua 51% đại cổ đông. Là danh phó kỳ thực đệ nhất đại cổ đông, mà lại là tuyệt đối cổ phần khống chế. Mà Tiết Chấn Cường cũng bất quá mới chiếm cổ 29% mà thôi. Bất quá Tiết Chấn Cường cũng không biết Phạm Hồng Tiệm là bệnh viện này đại cổ đông. Bởi vì hắn sở dĩ đầu nhập cái khoản tiền này, nhìn là Tần Phong mặt mũi. Hắn đối bệnh viện này tiền cảnh cũng không coi trọng. Hắn xem trọng chỉ là Tần Phong người này. Chính là bởi vì có Phạm Hồng Tiệm tồn tại, Tần Phong mới dám trực tiếp tiếp nhận nhà này gần như đóng cửa bệnh viện 2 ước nợ nần. Giải quyết bệnh viện các hạng thủ tục về sau, Tần Phong tự mình đi một chuyến Liêu Thành, đem Liêu Tương Bằng mời đi theo. Tần Phong bên trên Vĩ Trạch Trung Y Dược tháng thứ 2 cuối tháng. Bắc An thành phố quốc y quán chính thức đăng ký thành lập. Quốc y trong quán trước mắt chỉ có 3 cái chẩn thất, 3 cái tọa đường thầy thuốc, theo thứ tự là Hạnh Lâm đường đường chủ Lâm Cảnh Hào, Bảo Đảm cùng đường đường chủ Hoàng Phủ Vân, cùng Thai Nghén đường đường chủ Lưu Tương Bằng. Giờ này khắc này đã là ban đêm 7 giờ chuông. Tần Phong cùng 3 vị quốc y quán tọa đường thầy thuốc đứng đang sửa chữa đổi mới hoàn toàn quốc y. Cửa quán miệng, nhìn qua trống rỗng đại môn, tâm tình mọi người phức tạp. Hoàng Phủ Vân nhìn qua Tần Phong này bình tĩnh thong dong gương mặt. Trong lòng có chút lo sợ bất an nói. Lão đại, ngày mai khai trương về sau, chúng ta có thể có khách ngọn nguồn đến cửa sao? Lâm Cảnh Hạo cũng đầy mặt lo lắng nói, đúng vậy a, lão đại, chúng ta cái này quốc y quán thế nhưng là không có đi qua bất luận cái gì tuyên truyền a. Hiện tại thế nhưng là một cái hào tửu cũng sợ ngõ nhỏ sâu thời đại a. Lưu Tương Bằng lẳng lặng đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói, là một cái chừng 50 tuổi nông thôn trung y. Lưu Tương Bằng rất nhiều chuyện thấy rất lợi hại thấu. Hắn sở dĩ đáp ứng Tần Phong tới nơi này là bởi vì hắn coi trọng Tần Phong nói tới trung y truyền thừa, càng hy vọng chính mình y thuật có thể có được nhiều người hơn tán thành. Nghe được Hoàng Phủ Vân Hòa Lâm Cảnh Hạo lo lắng, Tần Phong từ tốn nói, yên tâm đi, đã ta đem các ngươi 3 vị mời đi theo tọa trấn quốc y quán, tự nhiên có ta vận doanh chi pháp. Các người lại thoải mái tinh thần, ta cam đoan, không ra 3 ngày, nhất định kín người hết chỗ. 3 người toàn đều thất kinh. Phải biết, cho đến bây giờ, Tần Phong thế nhưng là không có tiến hành qua bất luận cái gì tuyên truyền vận doanh phương diện. Công tác, lúc này, Tần Phong tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Tiết Giai Tuệ điện thoại. Mà hỏi, Giai Tuệ, ngày mai chúng ta quốc y quán mở quán, cho Hoàng Phủ đài này phong thiệp mời cho hắn đưa qua sao? Tiết Giai Tuệ gật gật đầu nói, đã cho hắn đưa qua. Hơn nữa nhìn xong thiệp mời về sau, Hoàng Phủ Đài tại chỗ liền tỏ thái độ bảo ngày mai hội đúng giờ tới tham gia chúng ta mở quán nghi thức. Bất quá Tần Phong, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta thật không nên cho hắn đưa cái này phong thiệp mời. Dù sao, giữa các ngươi là quan hệ thù địch, song phương đều hận không thể đem đối phương dẫm tại dưới chân mới cam tâm. Mà lại ta phát hiện Hoàng Phủ Đài lúc nói chuyện, trong ánh mắt tựa hồ lóe ra vẻ âm tàn. Ta lo lắng hắn sẽ tại chúng ta ngày mai mở quán nghi thức nháo sự đập phá quán a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.